Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, Tân gia hoàn khố. Chương 149, Tân gia hoàn khố, bất quá đây cũng là tin tức tốt đâu. Tối thiểu Tần Phong sẽ không giống đi qua như vậy mờ mịt. Mày may Z tổ chức đầu mối đều tìm không được. Nghĩ vậy, Tần Phong cũng là mỉm cười. Chỉ là nụ cười này rất nhanh thì tiêu thất. Mỹ nữ, nhìn ngươi rất thích những y phục này hình dạng. Muốn mua liền đều mua lại đi. Một tiếng mang tiếng nhạo báng âm truyền đến. Tần Phong ngẩng đầu, khi thấy một cái đầu vuốt keo chợt mặt người đang Bạch Ly bên người đến gần. Bạch Ly lại không rõ đối phương ý tứ. Tự nhiên gật đầu, ta đương nhiên muốn đều mua lại a. Bạch Ly thử không ít y phục, đều thấy không sai. Bất quá là muốn cùng nhau kết toán mà thôi. Chỉ là mới vừa tiến vào người này lại cho là Bạch Ly là mua không nổi. Sở dĩ chỉ là thử xem. Lúc này mới lên tiếng. Hắn không có nhìn ra Bạch Ly thực lực. Cộng thêm Bạch Ly ẩn giấu được tốt. Nhìn qua chính là một cái phổ thông nữ hài tử. Chỉ là màu tóc cùng con ngươi bất đồng. Thế nhưng nhuộm tóc cái khả năng này rất cao. Có vài người chính là thích tìm kiếm cái lạ. Tóc bạc ngân mâu, thấy thế nào đều đặc biệt. Càng chưa nói như vậy nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Tính ta Trương Mục, ta gọi Tân Gia Thịnh. Không biết mỹ nữ tên gì? Tân Gia Thịnh cười hỏi. Bạch Ly lại kỳ quái xem Tân Gia Thịnh liếc mắt. Tiếp đó nhiên, nga, một tiếng. Ngươi là muốn cua ta. Nghĩ mua cho ta y phục. Mời ta ăn cơm. Ngươi chính là TV trong cái loại này phú nhị đại. Ác độc nam phối hợp diễn. Bạch Ly mắt sáng lên. Tựa hồ còn vô cùng thú vị cười khanh khách. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Tân Gia Thịnh khóe miệng dáng tươi cười không khỏi cứng đờ. Bất quá rất nhanh nhưng cũng phát hiện Bạch Ly trong mắt đơn thuần. Nàng không có chán ghét cảm giác. Chỉ là đơn thuần thấy gặp phải chơi thật khá sự tình mà thôi. Điều này làm cho Tân Gia Thịnh trong lòng dâng lên một loại hiểu ra. Nữ hài tử này khẳng định không phải người bình thường gia giáo nuôi đi ra. Bằng không lấy hiện tại hoàn cảnh sinh hoạt. Đừng nói 16-17 tuổi. Chính là 11-12 tuổi hài tử. Khả năng đều hiểu rất nhiều. Ngươi là nô lệ chàng nuôi dưỡng. Còn là đặc thù phòng thí nghiệm thúc dục hóa. Ngươi này mắt không phải thật đi. Tân Gia Thịnh đột nhiên đưa tay. Tựa hồ muốn bắt ở Bạch Ly vòng eo. Tới gần xem một ít, kỳ thực Tân Gia Thịnh thực lực có F6 đoạn, tài thanh mắt sáng, vừa chỉ chú ý tới Bạch Ly khuôn mặt đẹp, không có nhìn kỹ, hôm nay tự nhiên phát hiện, Bạch Ly con ngươi trên căn bản không có kính sát tròng vết tích, trên tóc cũng không có tẩy nhuộm, thế nhưng Tân Gia Thịnh như cũ đưa tay, hiển nhiên là dự định nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Bạch Ly thanh thuần trong mang mị hoặc. Này Tân Gia Thịnh đã sớm ngứa. Năng lực giả luôn luôn không kiêng nể gì cả. Thậm chí hắn hiện tại đem người bắt đi. Sợ rằng đều không người nào dám nói cái gì. Chỉ là Tân Gia Thịnh vừa đưa tay. Bạch Ly ánh mắt liền lạnh xuống. Bay nhanh lui về phía sau một bước. Bạch Ly nhạy cảm giác được. Tân Gia Thịnh vừa trên người tản mát ra ác ý. Lúc trước Tân Gia Thịnh chỉ là ôm phao mỹ nữ tìm cách. Có thể sẽ thèm muốn, có thể sẽ khởi sắc tâm, đến cùng không muốn thương tổn Bạch Ly. Thế nhưng hiện tại, hiển nhiên bất đồng, nếu không là này ở thương trường, Bạch Ly cảm thụ được ác ý, sợ rằng sẽ lập tức cho đối phương một móng vuốt. Chỉ là lúc này, Tần Phong đã chìm mặt đi tới, không nghĩ tới chỉ là một không thấy ở, dĩ nhiên lại có người đến nhìn trộm Bạch Ly khuôn mặt đẹp. Không có ý tứ vị tiên sinh này. Bạn gái của ta không hiểu chuyện. Nói một ít đắc tội ngươi nói. Mời không muốn tính toán. Tần Phong dẫn đầu xin lỗi. Sau đó cảnh cáo liếc mắt nhìn Tân Gia Thịnh tay. Bất quá tiên sinh tốt nhất không cần làm ra thất thường gì cử động. Bằng không nói. Hậu quả đều không phải là ngươi ta nghĩ thấy. Tân Gia Thịnh bị tức cười. Một cái gờ đoạn năng lực giả. Lại dám ở trước mặt mình nói ẩu nói tả. Quả thực không muốn sống. Ngươi tính thứ gì? Cút ngay. Tân Gia Thịnh giơ tay lên. Muốn đem Tần Phong lay qua một bên. đem tránh sau lưng Tần Phong xem bản thân Bạch Ly bắt đi. Chỉ là đẩy dưới, Tân Gia Thịnh lại phát hiện mình không có thôi động. Lần này, Tân Gia Thịnh hơi kinh ngạc, sau đó hừ lạnh một tiếng. Trong tay nội lực quán chú, hùng hậu nội lực phun ra, đụng vào Tần Phong trên người. Tần Phong tự nhiên không khả năng không hề phòng bị. Nội lực đồng thời vận chuyển, có thể so với F9 đoạn gấp 4 nội lực bộc phát ra. Hai người nội lực va chạm, Tân Gia Thịnh nhất thời bị đụng bay ra ngoài. Tân Gia Thịnh giận dữ, làm sao cũng thật không ngờ, người này lại có như thế hùng hậu nội lực. Bất quá Tân Gia Thịnh vừa cũng không có xuất toàn lực, cho nên vẫn là thấy Tần Phong không phải là đối thủ. Hơn nữa, lúc này Tần Phong cũng lộ ra thực lực của chính mình, cũng là F6 đoạn. Tân Gia Thịnh nộ cực phản tiếu, tốt, nguyên lai là tại đây phẫn heo ăn hổ sao? Ngươi cho là như vậy liền có thể tin hay không? Lão tử đánh một cái thông tin, nơi này đã bị vây quanh, tiểu tử ngươi chính là dài cánh cũng bay không đi ra. Khuyên ngươi hiện tại liền đem phía sau ngươi tiểu nàng giao ra đây. Tần Phong trong mắt mang lãnh ý, ta nếu là không giao đâu, vậy ngươi ngày hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Tân Gia Thịnh nói như vậy, tựa hồ sẽ phải lần nữa động thủ. Chỉ là lúc này, nhà này xa hoa cửa hàng trong lại đi ra một cái khác năng lực giả. Năng lực này người thực lực dĩ nhiên cũng ở F1 đoạn. Phải biết rằng như kinh doanh phục sức như vậy cửa hàng, thông thường năng lực giả chắc là sẽ không đảm nhiệm viên chức. Thế nhưng năng lực này người mặc Âu phục, nơi ngực còn mang quản lý chức vị nhãn hiệu Tân Thiếu, cho trình ra một cái mặt mũi làm sao? Thì là nghĩ muốn dạy huấn không hiểu chuyện người, tốt nhất đi cách đấu trang, mọi người quang minh chính đại đánh một lần, cũng không muốn xấu quy củ. Thừa Dương thị bên trong, đặc biệt như vậy trung tâm thương nghiệp vòng, không phú tức quý, nghiêm cẩn giới đấu, càng miễn bàn người chết. Đội tuần tra càng là mỗi ngày trọng điểm quan tâm nơi này. Vạn một xảy ra chuyện gì, trước tiên xuất hiện. Hơn nữa, trình ra thế lực, xác thực không thể khinh thường. Tần Phong nghe cái này quản lý nói, lại vừa vặn biết Tân Gia Thịnh tên, đã biết bọn họ đều thuộc về thế lực nào. Thừa Dương thị phi thường lớn, tuy rằng mạnh nhất là thị trưởng Bách Thiên Dương, thực lực ở D8 đoạn, thế nhưng thành thị bên trong đã có truyền thừa đã lâu năng lực giả gia tộc Phác, Hà, Tân, Trình tứ đại gia tộc. Rất hiển nhiên, hai người kia đều là trong gia tộc này. Tứ đại gia tộc ở Thừa Dương thị rắc rối khó gỡ, quyền lợi ngập trời. Có thể nói, Tân Gia Thịnh nếu như là Tân Gia người, thậm chí là chủ nhà người, bất kỳ một cái nào chọc hắn người, sợ rằng cũng sẽ không có kết cục tốt. Nhưng là đối phương đụng tới là Tần Phong. Lúc này, Tân Gia Thịnh bị quản lý kia vừa nói, lửa giận hơi lui, lý trí không ít. Chỉ là nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, không khỏi càng thêm âm ngoan. Tiểu tử, cho ngươi hai lựa chọn. Bằng không, ngươi cùng ta đi cách đấu trang. Bằng không, ngươi ngày hôm nay rời đi cửa hàng này, ta để ngươi phơi thây tại chỗ. Chính ngươi chọn đi. Tân Gia Thịnh là không dự định tại đây động thủ, nhưng cũng không có ý định buông tha Tần Phong. Theo Tân Gia Thịnh, vô luận Tần Phong tuyển trạch cái nào, cũng sẽ chết. Tân Gia Thịnh là thế hệ này Tân Gia phi thường có tiềm lực tồn tại. Thực lực rất mạnh, ngang nhau thực lực người căn bản không phải đối thủ. Hắn càng hy vọng Tần Phong đáp ứng cái thứ nhất. Tân Gia Thịnh muốn cho Tần Phong ở trước mắt bao người bại cho mình, thua không gì sánh được khuất nhục. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.